Phụ lục A. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trả lời phỏng vấn của các hãng thông tấn trong và ngoài nước về các vấn đề dân chủ, cải cách giáo dục, cải cách pháp luật, xây dựng quân đội, cải tạo quan hệ của Nga với NATO và EU, đặc biệt quan hệ Mỹ-Nga. Đồng thời, ông cũng tiết lộ với báo chí một số vấn đề thuộc về tính cách và sở thích của mình. Thông tin về cuộc xung đột ở Chechnya và những nhân vật chủ chốt trong cuộc xung đột này, kèm theo tường thuật về các quyết định nghiêm khắc nhưng hợp lý của Tổng thống Putin. Dưới đây là nguyên văn cuộc phỏng vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin được thực hiện bởi các phóng viên các báo đài phát hành trên Internet Gazeta.ru, Strana.ru và BBC News Online. Vladimir Malkin, Strana.ru. Xin chào Tổng thống. Trước tiên, chúng tôi muốn cảm ơn sự chấp thuận của ông để chúng tôi có được buổi phỏng vấn ngày hôm nay và cũng cảm ơn về những câu trả lời mà ông dành cho các câu hỏi của độc giả cũng như của chúng tôi. Cho phép tôi được giới thiệu thành phần tham dự trong buổi gặp gỡ hôm nay. Vladislav Borodulin, tổng biên tập nhật báo phát hành trên Internet Gazeta.ru. Brigitte Kendall, thông tin viên quốc tế của chương trình tin tức BBC, và tôi Vadim Malkin, tổng biên tập của tờ báo phát hành trên mạng Strana.ru, Ấn bản khu vực. Ngoài ra, còn có hàng chục ngàn độc giả của các trang web chúng tôi cũng tham dự trong buổi gặp gỡ hôm nay qua trang mạng Internet và vẫn đang còn tiếp tục gửi câu hỏi đến. Tôi cũng xin lưu ý là các độc giả có thể gửi câu hỏi từ bây giờ cho đến cuối buổi phỏng vấn. Hiện nay, chúng tôi đã nhận được hơn 16.000 câu hỏi. Hiển nhiên là chúng tôi chỉ có thể nêu ra trong một vài câu hỏi trong số đó mà thôi. Chúng tôi đã cố gắng chọn lựa một cách khách quan những câu hỏi quan trọng nhất, những câu hỏi thu hút sự quan tâm nhiều nhất của đa số độc giả. Vladislav Borodulin, Gazeta.ru. Thể thức phỏng vấn thế này kể ra cũng có phần hơi khác lạ. Chưa một biên tập viên của tờ báo hoặc tạp chí nào đã từng có được 15.000 câu hỏi trong tay. Thế nhưng độc giả đã có thể giúp chúng tôi tạo ra điều kỳ diệu này. Và bây giờ, mong ông vui lòng cho biết thái độ của ông về mạng thông tin toàn cầu Internet. Ông sử dụng hình thức thông tin này như thế nào? Putin. Tôi nghĩ Internet là một diễn đàn giao lưu, liên lạc và thu thập thông tin rất nhiều hứa hẹn. Điều này thật là thú vị. Phải thừa nhận là tôi rất quan tâm đến Internet, nhưng rất tiếc là bản thân tôi lại không sử dụng đến nó nhiều lắm. Một mặt, do tôi bị bệnh lười bẩm sinh. Mặt khác, tôi có rất nhiều nguồn thông tin khác và tôi phải nhờ đến nhiều phụ tá chuyên nghiệp chuẩn bị sẵn các thông tin để cung cấp cho tôi. Mặc dù vậy, tôi cũng sử dụng một số thông tin từ Internet. Cụ thể là những bản tin tóm tắt của một số tờ báo phát hành trên mạng như Gazeta.ru và một số tờ báo khác. Tôi nhận được tất cả các thông tin này và rồi đọc chúng hết lượt, giống như tôi phải đọc hết những thư mỗi ngày gửi đến cho tôi vậy. Ngoài ra, tôi còn đọc những bài phân tích trên báo nữa. Gazeta.ru. Thế gia đình và các con gái của ông thì sao? Putin, các con tôi sử dụng Internet thường xuyên, có thể quá nhiều lần khác. Bởi vậy, vợ tôi đã phải hạn chế thời gian truy cập Internet của chúng lại. Vadim Malkin, Strana.ru. Chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về đề tài sao. Thí dụ như của Alexei Kotikov và Nikolai Goshkov từ Moscow gửi đến. Vladimir Benedikov từ St. Petersburg, Andrei Beremitin từ Krasnodar và những câu hỏi từ Novosibirsk và thậm chí từ Toronto nữa. Ông có nghĩ rằng cần phải thay thế một bộ phận quan trọng những quan chức hàng đầu trong chính quyền trung ương và địa phương không? Nếu trả lời của ông là cần phải thay thế, thì theo ông, đâu sẽ là nguồn cung cấp cán bộ mới này? Vladimir Putin, điều trước tiên tôi muốn nói là chuyện này không thể được. Trong trường hợp này, cũng như trong hầu hết mọi lĩnh vực, chúng ta không thể đạt được những thay đổi cơ bản chỉ trong một sớm một chiều. Thứ nhất, công tác nhân sự đòi hỏi phải có sự quan tâm đến công việc mọi người đang làm. Đây là một phương pháp tiếp cận nghiêm túc và chuyên nghiệp. Điều thứ hai, chúng ta hiện có rất nhiều nhà quản trị giỏi, những người hành động và làm việc không phải vì sợ sệt, mà vì lương tri của họ. Những người này chiếm đa số. Cũng nhân cơ hội này, tôi muốn cảm ơn họ vì những gì họ đã đóng góp. Thế nhưng, đương nhiên là nhu cầu hiện đại đòi hỏi phải có những nhà quản trị hiện đại, có trình độ kiến thức phù hợp và đủ khả năng đối mặt với những thử thách của thời đại chúng ta. Công việc này phải được thực hiện một cách có hệ thống. Còn có thể có lực lượng dự bị nào nữa từ chính những người đang sử dụng Internet? Bởi vì, như một quy luật, đây là những người có triển vọng thăng tiến, trẻ tuổi, có nghị lực và có học thức. Nhưng nếu nhìn vấn đề này một cách nghiêm túc, thì lẽ đương nhiên, thế hệ trẻ sẽ là lực lượng dự bị đầu tiên và chủ yếu nhất. Trên hết, đây là những thanh niên muốn phục vụ cho xã hội và đất nước, là những người nhìn thấy trong tinh thần cống hiến này một phương pháp tự khẳng định chính mình. Brigitte Kendall, BBC. Thưa ông Vladimir Vladimirovich, cá nhân tôi và BBC nói chung rất vui khi được tham dự buổi phỏng vấn hôm nay. Chúng tôi cũng có trong tay hàng ngàn câu hỏi, và câu đầu tiên của tôi có lẽ sẽ phản ánh mối quan tâm của nhiều người. Đây là câu hỏi của Jonathan Jones ở bang Texas, Mỹ. Đối với ông, điều gì quan trọng hơn, sự dân chủ hay quy định của luật pháp? Tôi cũng xin gửi thêm câu hỏi của Dmitry, 16 tuổi, sống tại Nizhny Novgorod, là một đại diện đặc biệt của thế hệ trẻ. Tôi rất lo lắng về tình hình chính trị của nước Nga. Tôi hiểu rằng ngày nay chủ nghĩa cộng sản không thể hồi sinh, nhưng dù vậy, một vài việc ông đã làm khiến tôi phải cảnh giác. Ông nghĩ hiện nay nước Nga nên chọn con đường phát triển theo hướng nào? Putin, tôi cho rằng câu hỏi về mối quan hệ hay quyền ưu tiên giữa một bên là lĩnh vực dân chủ và một bên là tinh thần tôn trọng pháp luật là hơi lạ, vì tôi nghĩ, theo nghĩa cổ điển, từ dân chủ không thể tách rời khỏi tinh thần tôn trọng pháp luật. Nếu một xã hội được dẫn dắt dựa trên những luật lệ mà đa số mọi người chấp nhận, được quy định trong những văn bản chuẩn hóa gọi là luật, và nếu những luật lệ này được thông qua theo đúng các trình tự dân chủ, thì lúc đó xã hội này là một xã hội dân chủ. Tôi nghĩ tách rời tính dân chủ khỏi tính tôn trọng pháp luật là không thực tiễn và có hại. Vì vậy, một trong nhiệm vụ chủ chốt của chúng tôi hiện nay là cải thiện nền tảng lập pháp của nhà nước cùng với hệ thống pháp luật và tư pháp của quốc gia. Còn về sự quan tâm có thể có của một số công dân Nga hay của những người đang sống ở nước ngoài có tình cảm với nước Nga thể hiện sự lo lắng về con đường phát triển của quốc gia này. Tôi có thể quả quyết rằng, chừng nào tôi còn ở cương vị người đứng đầu nhà nước, chúng tôi còn tuân thủ chính xác những nguyên tắc dân chủ của sự phát triển. Chúng tôi sẽ phát triển cấu trúc chính trị của xã hội. Chúng tôi sẽ xây dựng một xã hội chân chính, sẽ cố gắng bảo đảm các định chế của nhà nước luôn được đặt dưới sự kiểm soát của công chúng. Chúng tôi sẽ kiên trì, nhất quán khi thực hiện điều này. Tôi chắc chắn rằng nước Nga không có cách lựa chọn nào khác ngoài việc xây dựng chế độ dân chủ và nền kinh tế thị trường. Yuri Mukhin, Archangel, Bắc Nga. Thưa Tổng thống, ông dự định làm gì và làm như thế nào để nâng cao uy thế của quân đội nước ta? Putin, chúng tôi đã bàn rất nhiều về vấn đề này trong những năm gần đây. Để nâng cao thanh thế của quân đội Nga, chúng ta cần phải có những biện pháp thật hiệu quả. Dân chúng phải hiểu rằng họ cần một lực lượng quân đội có thể phục vụ và bảo vệ quyền lợi quốc gia, toàn xã hội. Theo tôi, xã hội ta hiện nay đã nhận thức được điều này. Chúng ta phải cố gắng để quân đội chúng ta mang tính chuyên nghiệp cao, được huấn luyện kỹ, được trang bị hiện đại, và chắc chắn là cố gắng để quân đội đứng ngoài chính trị. Từ đó quân đội và những cơ cấu quyền lực khác của đất nước sẽ nằm dưới quyền kiểm soát của xã hội. Theo tôi, nếu quan tâm tất cả những điều này cùng với mức sống phát triển thích hợp cho quân nhân, thì lĩnh vực này sẽ được cải thiện. Vladislav Borodulin, Gazeta.ru. Thưa ông, giờ đây chúng tôi phải liên tục đề cập đến khán thính giả của chúng tôi. Xin ông thông cảm, đây không phải là thủ thuật của cánh nhà báo chúng tôi, mà chỉ vì các câu hỏi cứ được gửi đến điều đặn. Xét vì khán thính giả đa số đều là giới trẻ, nên có rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề giáo dục. Thưa ông, quan điểm của ông về một nền giáo dục phải thanh toán học phí, ông nghĩ gì về cải cách giáo dục ở Nga? Putin, như các bạn đều biết, về cơ bản tôi cho rằng một vài lĩnh vực trong cuộc sống quá khứ của chúng ta, đời sống Xô Viết, xứng đáng được nhớ đến một cách trân trọng. Giáo dục là một trong số đó. Giáo dục, y tế và khoa học, đó là những gì Liên Xô trước kia có thể tự hào. Và quả là đúng như vậy. Những thành tựu này đều có thể giải thích được. Ngày nay, ở những quốc gia có nền kinh tế hoạch định, quý vị có thể thấy họ khá thành công trong lĩnh vực này. Chúng ta có thể hiểu được lý do vì sao. Tại những quốc gia đó, nhà nước có thể tập trung những nguồn lực khổng lồ vào các lĩnh vực được xem là ưu tiên. Riêng về giáo dục, tôi muốn nói thế này, chúng tôi sẽ cố gắng. Chí ít, tôi sẽ cố gắng giữ gìn những giá trị ưu việt của hệ thống giáo dục trước kia. Và tôi nhắc lại, đó là hệ thống giáo dục tốt, nhưng dĩ nhiên cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và những đòi hỏi mới được phát sinh. Nền giáo dục phải phù hợp với thời đại và đáp ứng được những đòi hỏi mới này. Nó cần hướng đến tương lai. Dĩ nhiên, cùng với khoa học, giáo dục về căn bản là công cụ phát triển đất nước. Điều này được hầu hết các quốc gia trên thế giới công nhận. Đó cũng là cách chúng tôi thể hiện đối với việc giáo dục. Vadim Mankin, Strana.ru. Tiếp theo đây là một câu hỏi được rất nhiều khán thính giả đặt ra. Trước khi ông lên nắm quyền, từ cải cách thường chỉ đi kèm với từ kinh tế, và hai từ này không bao giờ tách rời nhau. Giờ, khi ông trở thành tổng thống, chúng lại ngày càng được nhắc nhiều hơn nữa, và ông đã thêm vào trong danh sách ưu tiên của mình những cải cách về quyền lực nhà nước, cải cách quân đội và cải cách hệ thống nhà nước. Phải chăng điều này có nghĩa là, theo ông, việc cải cách kinh tế đã thực hiện thành công, hay ngược lại, cải cách kinh tế không thể nào hoàn thành và đạt được kết quả mong muốn nếu không cải cách hệ thống quyền lực nhà nước? Putin. Nếu chúng ta hiểu khái niệm cải cách và hình thức biểu hiện tối thượng của nó là sự chuyển đổi từ nền kinh tế hoạch định sang nền kinh tế thị trường, thì xét trên một phạm vi rộng, kết quả chúng ta mong chờ đã đạt được. Tuy nhiên, đây không phải là mục tiêu tối thượng của quá trình cải cách. Mục tiêu tối thượng này là củng cố nền kinh tế, và trên nền tảng đó, đời sống vật chất của dân chúng được nâng lên. Chúng ta còn rất nhiều điều cần phải làm để tạo ra một cơ chế như vậy. Nhưng rõ ràng mục tiêu này không thể đạt được nếu nhà nước và các định chế của nó hoạt động không hiệu quả. Vấn đề này từng trùng lặp rất nhiều với câu hỏi của Brigitte. Trong một xã hội dân chủ, không thể áp dụng những luật lệ thích hợp và không có một sự nhất trí nào đó trong toàn xã hội. Thực ra, vì sao công cuộc cải cách kinh tế của chúng ta tiến triển chậm trong gần 8 năm qua? Đó là vì trong một xã hội dân chủ, nơi mà quốc hội phải ra các quyết định, nhưng cùng lúc đó, hoặc là ngoài xã hội không có sự đồng thuận, hoặc là trong quốc hội các thành viên lại không có được sự nhất trí, cho nên các quyết định không thể nào được thông qua. Đó là lý do tại sao chúng ta cứ dậm chân tại chỗ. Cả hai việc liên quan đến nhau rất mật thiết. Và quả thực, chúng ta không thể đạt được kết quả trong cái kinh tế nếu không thay đổi hệ thống chức năng của chính nhà nước. Bridget Kendall, BBC. Chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến Chechnya. Bạn đọc Insis Holmbort ở Đan Mạch hỏi rằng, ông có tin rằng trong tương lai, người dân Chechnya có thể xem nước Nga như một đồng minh của mình không, khi mà người Nga hiện đang áp dụng những biện pháp đàn áp tàn nhẫn đối với họ? Và ngoài ra, độc giả Issa Ahmed ở Geneva, Thụy Sĩ hỏi, liệu có khôn ngoan hơn hay không khi chuyển hướng những nguồn lực mà ông đang sử dụng cho chiến dịch ở Chechnya sang cho việc phục hồi nền kinh tế trì trệ của nước Nga? Putin. Cho tôi gửi lời cảm ơn đến các bạn khán giả vì đã đặt ra những câu hỏi trên. Bởi chính nhờ những câu hỏi đó mà tôi biết rõ có nhiều người phương Tây không hiểu những gì đang diễn ra trên đất nước chúng tôi, ở Kapkaz và nhất là ở Chechnya. Quân đội Nga và người Nga nói chung chưa bao giờ tiến hành một cuộc chiến dịch nào chống lại người Chechnya. Quân đội Nga, đặc biệt là trong những sự kiện gần đây, buộc phải đối phó với những mối đe dọa chết người từ những kẻ quá khích và những tên khủng bố khi chúng tấn công Dagestan. BBC, bản thân tôi cũng đã từng đến biên giới Chechnya. Tôi đã tiếp xúc với nhiều người và họ có ý kiến rất tiêu cực về nước Nga và chính phủ Nga. Putin, đúng là nhiều người có quan niệm tiêu cực, nhưng cũng không ít người có quan điểm tích cực. Tôi có thể giải thích cho bạn lý do. Đó là vì những người Chechnya không nhận được gì từ những nhà cầm quyền tự phong của họ ngoài sự cướp bóc và lừa lọc. Và chúng tôi cho rằng hành động của quân đội Nga là nhằm vào mục đích giải phóng người Chechnya khỏi những tên khủng bố đang nắm quyền ở đó. Những kẻ này đang gây nguy hiểm cho cả người Hồi giáo lẫn người Chechnya bằng cách tấn công những khu vực lân cận, giống như những gì đang diễn ra ở Kosovo và Macedonia. Chúng thỏa hiệp với những người theo đạo Hồi và cả người dân Chechnya. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai là việc định hướng những nguồn lực chúng ta đang sử dụng để thiết lập lại trật tự, đặc biệt là ở Chechnya. Vấn đề này, tôi phải nói rằng, nhìn chung, tiền bạc và những nguồn lực tương tự dành cho phát triển kinh tế thực sự đóng một vai trò nhất định nào đó. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh điều này, đó là vai trò chưa xác định rõ. Vai trò quyết định chính là những điều kiện thực tế nhà nước đặt ra cho nền kinh tế và khả năng nhà nước đảm bảo cho việc thi hành những điều kiện này. Nếu chúng ta không có sức mạnh hay khả năng thiết lập một trật tự cơ bản trên đất nước mình, nếu chúng ta sống trong một đất nước mục rữa và chia rẽ, thì khi ấy, việc bàn về sự phát triển kinh tế sẽ hoàn toàn chẳng có tác dụng gì cả. Trong trường hợp đó, bạn chỉ còn cách là ném tất cả tiền bạc và nguồn lực của mình vào những gì mà chúng ta gọi là thùng không đáy. Nó sẽ không mang lại kết quả thiết thực nào. Do đó, tôi kêu gọi tất cả những người đang lắng nghe và quan sát chúng tôi, đồng thời cùng với những người muốn nghe, muốn quan sát và muốn hiểu chúng tôi, hãy cùng hợp tác với chúng tôi để giải quyết một trong những vấn đề chính của thời đại. Đó là cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa khủng bố. Khi đó trật tự, phồn vinh và phát triển sẽ trở lại trên đất nước chúng ta và châu Âu và trên toàn thế giới. Học sinh Alan Kuzino, quận Shigunsky, khu vực Samara hỏi: Thưa ông Vladimir Vladimirovich, kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2000, ngày mà ông tặng trường chúng tôi một số máy tính có thể truy cập Internet đến nay, trường của chúng tôi đã có nhiều thay đổi. Nay, chúng tôi đã có thể tiếp xúc và tìm hiểu với toàn thế giới. Xin ông hãy ghé thăm trường chúng tôi một lần nữa. Vadim Mankin, Stranachamru. Họ cũng đề nghị chúng tôi trong xem trang web họ tạo ra và xin ông cho ý kiến. Putin, trang web khá tốt nhưng chưa đúng. Nếu là tôi sẽ đưa vào hình ảnh cây nấm Thai cho hình những quả táo. Tôi biết chắc chắn rằng nấm ở đó rất ngon bởi vì tôi đã được nếm thử. Tôi rất vui vì ngày nay các em học sinh đã có cơ hội sử dụng Internet. Tôi chúc các em luôn thành công trong việc học hành, đạt kết quả tốt vào cuối năm học và cho tôi gửi lời chúc chân thành và tốt đẹp nhất đến dân làng và phụ huynh của các em học sinh ấy. Vladislav Borodulin, Gazeta.ru. Moldova vừa tổ chức bầu cử quốc hội và những người cộng sản đã chiến thắng. Ngay sau đó, những nhà lãnh đạo của Moldova hay ít nhất là một số tuyên bố rằng họ có thể và muốn gia nhập liên minh Nga-Belarus. Ông nghĩ gì về những lời tuyên bố đó? Putin. Moldova là một đất nước hữu nghị, thành viên của khối thịnh vượng các quốc gia độc lập CIS. Và dĩ nhiên, chúng tôi phải quan tâm đến những gì diễn ra ở đó. Nhưng quan trọng hơn hết, đây là chuyện nội bộ của Moldova. Chúng tôi đang theo sát những sự kiện đang diễn ra ở đó và sẽ tôn trọng ý nguyện của người dân Moldova, cho dù đó là quyết định nào đi nữa. Nếu những người cộng sản chiến thắng, thì họ sẽ thắng. Nếu họ thể hiện tình cảm hữu nghị đối với Nga, chúng ta chỉ có thể hài lòng với chuyện đó. Về việc gia nhập liên minh Nga-Belarus, tôi nghĩ Moldova cần thực hiện một số thủ tục ngay trong quốc gia này. Nhưng hiệp ước của chúng tôi, liên minh Nga-Belarus không khép kín và liên minh có thể nhận tất cả những nước nào có thể chấp nhận được hiệp ước này và cảm thấy gia nhập liên minh phù hợp với ước nguyện và khát vọng của họ. Chúng tôi hoan nghênh tuyên bố đó. Vadim Mankin, Strana.ru. Cảm ơn ông. Có rất nhiều câu hỏi về vấn đề sau. Căn cứ vào những diễn biến mới nhất trong Viện Duma và khả năng một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong chính phủ và bầu cử quốc hội sớm có thể xảy ra, thì điều luật mới về các đảng phái chính trị đã có được sự thích ứng trong tình hình mới hiện nay. Cụ thể, hôm qua, những đại biểu của Đảng Thống Nhất, một phe phái trong Duma ủng hộ Tổng thống, cho rằng các cuộc bầu cử sớm chiếu theo luật mới sẽ chỉ giúp họ thêm ghế ở Duma. Nhưng dẫu sao, những người cho rằng đợt bầu cử sắp tới sẽ bao gồm bầu cử Tổng thống và Quốc hội. Điều này rất có khả năng xảy ra khi luật mới về các đảng phái được thông qua. Ông có cho rằng 2, 3 hay thậm chí 4 cấu trúc chính trị vững chắc hiệu quả mang tính toàn quốc sẽ sớm xuất hiện không? Ông có cho rằng vị Tổng thống đương quyền không nên là người đứng đầu một trong những đảng này và tranh thủ sự ủng hộ của đảng đó để hoạt động, với mục đích để mọi người biết rõ đảng nào là đảng cầm quyền không? Putin. Nói chung, quan điểm của quốc gia về vấn đề này là khác nhau. Và lĩnh vực hoạt động này cũng được sắp đặt theo những cách khác nhau. Ở một số nước, người lãnh đạo đất nước được đảng bầu chọn và thực sự vẫn là thành viên của đảng đó, sẽ tiến hành các chính sách của đảng đó. Tại một số nước khác, điều này hoàn toàn ngược lại, người đứng đầu đất nước không được phép là thành viên của bất kỳ đảng phái chính trị nào và đất nước chúng ta nằm trong trường hợp này. Tôi nghĩ rằng hôm nay chúng ta chỉ thảo luận về hình thành hệ thống chính trị, cơ cấu chính trị và xã hội chân quyền. Đó là những gì mà chúng ta đang mong muốn đạt được, nhưng thực sự là chưa có. Chúng ta chỉ có thể phỏng đoán, ước lượng và tính toán khi nào điều đó diễn ra, có xảy ra hay không và trong khoảng thời gian nào mà thôi. Hiện tại tôi nghĩ rằng người đứng đầu nhà nước có thể xuất thân từ một đảng nào đó, nhưng người ấy phải đại diện cho lợi ích của toàn xã hội, của toàn thể nhân dân, bất luận ông ta thuộc đảng nào. Tôi nghĩ rằng đối với nước Nga, nhất là nước Nga ngày nay, sẽ hợp lý hơn nếu người đứng đầu nhà nước không là thành viên của bất kỳ một đảng nào. Brigitte Kendall, BBC. Thưa Tổng thống, không có gì ngạc nhiên khi có rất nhiều người muốn biết nhiều hơn về đời tư của ông. Đây là câu hỏi từ Victor Vitic. Anh ta đang sống ở San Diego, California. Anh ấy muốn biết thời gian biểu một ngày bình thường của ông là thế nào. Một ngày ông dành bao nhiêu thời gian cho công việc ở văn phòng. Ông có thời gian để đọc sách không? Gần đây ông đã đọc những sách gì? Scott Batch ở Windsor, nước Anh hỏi, ông yêu thích nhất tác giả nào? Ông thích loại nhạc gì? Ông sẽ mở nghe đĩa nhạc nào mỗi khi về đến nhà? Putin, quý vị biết không, người California rất dễ đặt câu hỏi về thời gian biểu của tôi, nhất là khi quý vị nhìn thấy tuyết rơi ở Moscow. Thời gian biểu của tôi rất xích sao. Tôi thức dậy sớm. Mỗi ngày tôi bỏ ra khoảng 30 phút để tập thể dục. Sau khi bơi khoảng 20 phút, tôi bắt tay vào làm việc. Cả ngày, tôi cố gắng dành ra khoảng 1 tiếng rưỡi để nghỉ ngơi và cũng để tập thể dục. Tôi xong việc muộn vào khoảng 10-11 giờ đêm hoặc lúc nửa đêm. Còn đọc những gì ư? Tôi nghĩ bất kỳ người nào đang hoạt động trong một lĩnh vực chuyên biệt nào đó cũng phải nghiên cứu để nâng cao kỹ năng. Tôi hiện đang đọc 2 quyển sách. Cả 2 quyển đều nói về nước Nga. Quyển thứ nhất là Lịch sử cầm quyền của nữ hoàng Katerina đệ nhị. Quyển thứ hai là của Dmitry Likhachev, Những suy nghĩ về nước Nga. Đây là một quyển sách viết về lịch sử, một cái nhìn triết lý về lịch sử văn chương và văn hóa nước Nga. Còn về âm nhạc, theo cách diễn đạt của tôi, thì tôi thích những tác phẩm được gọi là cổ điển nổi tiếng. Nếu về nhà và có dịp, tôi sẽ mở nhạc của Tchaikovsky và Schubert hay Liszt. BBC, còn tác giả mà ông yêu thích nhất, Putin. Đó là những tác giả trong văn học cổ điển Nga, Chekhov, Tolstoy, Dostoevsky. Trước kia, tôi cũng thích Dumas và Jules Verne, Maupassant và văn học đương thời nữa. Hồi trước ở trường, tôi được học với một giáo viên dạy văn rất giỏi. Ông truyền cho chúng tôi lòng yêu thích văn chương, dạy chúng tôi cách sử dụng sách. BBC, còn văn học hiện đại và phim ảnh, ông có thời gian dành cho những thứ đó không? Putin, có chứ. Dĩ nhiên hiện nay thì không, nhưng trước kia tôi có nhiều thời gian hơn. Tôi cũng rất thích đi xem phim. Tôi rất thích điện ảnh Pháp, diễn viên Nga. Tôi yêu thích là Playart. Còn những diễn viên phương Tây nổi tiếng trong số những người tôi yêu thích nhất có thể kể đến Romy Schneider, Andrei Gorov. Ông có cho rằng trang web chính thức của Tổng thống Nga không hoàn toàn đáp ứng những yêu cầu mà một dự án Internet đặt ra. Trong web này, được mọi người khắp nơi trên thế giới quan tâm theo dõi. Có thể cho rằng ở Nga, đây là dự án Internet số 1. Putin, tôi phải thẳng thắn thừa nhận rằng tôi không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này. Tôi hài lòng về trang web, nhưng cũng phải thừa nhận rằng nó vẫn còn có thể cải thiện tốt hơn. Do đó, chúng tôi có thể thỏa thuận ngay lúc này là sẽ tổ chức một cuộc thi cải tiến trang web này. Quý vị sẽ sớm tìm thấy những điều kiện dự thi trên trang web của tôi. Alexei Timoshenko, tương lai của những cải cách tư pháp là gì? Ông dự định khởi sự cuộc cải cách này như thế nào? Và theo ông, những bước đi nào ông nghĩ là cần thiết trong tương lai gần? Putin, tôi muốn vượt nhanh lên phía trước. Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, trong tương lai rất gần, chúng tôi sẽ hoàn tất một bộ luật về lĩnh vực này và đưa ra quốc hội để thảo luận. Nó sẽ nhằm mục đích hoàn thiện hệ thống tư pháp. Tôi lặp lại, bộ luật chứa đựng một phức hợp nêu ra toàn bộ kiến nghị liên quan đến việc hoàn thiện cơ chế của chính hệ thống tư pháp và liên quan đến việc củng cố hệ thống tư pháp này. Sau đó, tôi sẽ đề xuất một đạo luật nhằm mục đích hoàn thiện sự phối hợp hành động giữa những cơ quan tư pháp cấp dưới khác nhau hay những lĩnh vực hoạt động bảo vệ tư pháp và thực thi luật pháp khác nhau. Ý tôi muốn nói ở đây là năng lực của văn phòng công tố, của thẩm phán, v.v. Brigitte Kendall, BBC. Và bây giờ là một câu hỏi mang tính quốc tế. Nhiều người muốn biết ý kiến của ông về mối quan hệ giữa Nga và NATO, đặc biệt là với Mỹ, nhất là trong tình hình hiện nay, nước Mỹ có tổng thống mới. mà ông thì chưa gặp ông ấy bao giờ. Và đây thêm một câu hỏi khác từ Patrice Santoso, Canberra, Úc. Ông sẽ làm gì nếu Mỹ kiên quyết xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia NMD? Các báo đài cho rằng có thể ông sẽ cắt đứt tất cả những cuộc đàm phán về hạn chế vũ khí. Điều này có đúng không? Putin: chúng tôi không hề chuẩn bị gửi tới hậu thư cho bất kỳ nước nào. Chúng tôi muốn được tham dự quá trình đàm phán và chúng tôi tin vào điều này. Đánh giá dựa trên những phản ứng từ phía chính quyền Mỹ mà chúng tôi biết được thì người Mỹ cũng có hướng suy nghĩ tương tự. Điều này làm chúng tôi thêm đôi chút lạc quan. Tuy nhiên, nếu một quyết định đơn phương rút khỏi Hiệp ước ABM ký kết năm 1972 được đưa ra, khi ấy sẽ dẫn đến những hậu quả tất nhiên về mặt pháp lý, mà điều này không phụ thuộc vào Nga. Tôi muốn nhấn mạnh điều này và mong rằng những người tham dự cuộc phỏng vấn hôm nay hiểu được điều này, hậu quả đó sẽ không chỉ phụ thuộc vào nước Nga. Toàn bộ những hiệp ước và hiệp định trong lĩnh vực an ninh quốc tế đều dính liền đến Hiệp ước ABM năm 1972, tất cả như được xoay quanh một cái trục. Ngay cả khi chúng ta tháo bỏ cái trục đó ra, các hiệp ước, hiệp định đó sẽ tự động tách rời. Toàn bộ cấu trúc an ninh quốc tế ngày nay sẽ sụp đổ. Vì thế đây là cách nước Nga hiểu về điều này. Nga phê chuẩn Hiệp ước START 2, cắt giảm số lượng tên lửa chiến lược, nhưng điều luật quy định về việc phê chuẩn có nói rằng sự phê chuẩn này chỉ có hiệu lực nếu tuân thủ Hiệp ước ABM năm 1972. Có nghĩa là theo luật, chúng ta không đương nhiên bị buộc phải tuân theo những giới hạn về số lượng trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa. Brigitte Kendall, BBC. Như vậy thưa ông, nếu hiệp ước bị vi phạm thì về mặt pháp lý, mọi cuộc đàm phán sẽ chấm dứt. Putin: không, chúng tôi sẽ chuẩn bị để tổ chức thêm nhiều cuộc đàm phán hơn nữa. Chúng tôi chỉ đơn giản xúc tiến dựa trên thực tế là mọi việc không nên đẩy đi quá xa. Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta cần phải tìm cách thông qua quá trình đàm phán để thoát khỏi những mối bận tâm hiện nay của chúng ta liên quan đến vấn đề an ninh quốc tế, sao cho đừng để vi phạm hệ thống thỏa thuận quốc tế đang có trong lĩnh vực an ninh. Điều quan trọng là phải xác định mức độ, cấp độ và bản chất của những mối đe dọa có thể không xa lạ gì ở Mỹ, Nga, châu Âu và những khu vực khác trên thế giới. Và rồi sau khi xác định bản chất của những mối đe dọa này, hãy cùng nhau nghĩ ra cách trung hòa chúng mà không gây mất lòng tin và nghi ngờ lẫn nhau. British Candles, BBC. Ông có cho rằng chúng ta có thể duy trì mối quan hệ tốt với Tổng thống Mỹ George Bush như đã từng có với Tổng thống Mỹ trước kia không? Liệu có vì vấn đề này mà mối giao hảo sẽ trở nên khó khăn hơn không? Putin: tôi không nghĩ là sẽ khó khăn hơn. Tôi hy vọng rất nhiều rằng lương tri và sự hiểu biết sâu sắc lợi ích quốc gia trong lĩnh vực an ninh sẽ khiến phía Mỹ và chúng tôi cùng nhau tích cực tìm kiếm và mang đến những kết cục tốt đẹp. Vladislav Borodulin, Gazeta.ru. Thưa ông, tôi xin được phép trở lại với khán giả của chúng ta. Tôi nhận thấy rằng một số lớn các câu hỏi đề cập đến một quân đội mang tính chuyên nghiệp. Căn bản, câu hỏi là như sau: khi nào Nga thành lập một quân đội mang tính chuyên nghiệp? Khi nào xóa sổ điều luật bắt buộc thi hành nghĩa vụ quân sự? Putin: như quý vị biết, Nga là một quốc gia thuộc lục địa châu Âu, nhưng khác với nhiều quốc gia châu Âu khác ở chỗ là Nga có một lực lượng quân đội mang tính chuyên nghiệp. Liệu bạn có thể nêu tên một nước nào ở châu Âu có quân đội mang tính chuyên nghiệp hay không? Hầu hết các quốc gia châu Âu đều áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Tôi cần lưu ý quý vị rằng hiện đã có một số lượng lớn những người tham gia nghĩa vụ quân sự thuộc hàng ngũ chuyên nghiệp trong quân đội. Ví dụ, có nhiều quân nhân chuyên nghiệp trong hải quân, không quân, quân đội không gian, v.v. gần như 100% là chuyên nghiệp. Tuy vậy, việc hướng đến một quân đội hoàn toàn chuyên nghiệp theo tôi là đúng. Căn cứ trên cả tình hình chính trị lẫn xã hội, đồng thời căn cứ trên thực tế rằng lực lượng vũ trang hiện nay sẽ phải sử dụng được những trang thiết bị hiện đại nhất. Và những thiết bị này là rất khó sử dụng. Để hoạt động hiệu quả, người lính phải là người chuyên nghiệp và không chỉ phục vụ trong vòng 2-3 tháng hay thậm chí một năm mà phải phục vụ cả đời. Đây là cách tiếp cận đúng đắn. Thế nên chúng tôi hành động theo hướng đó. Tôi muốn đảm bảo với bạn điều này. Dĩ nhiên, vấn đề ở đây là thực hiện trong khoảng thời gian nào thì thích hợp. Và khoảng thời gian này phụ thuộc vào năng lực kinh tế của nhà nước. Nhưng điều có ý nghĩa hơn là theo chỉ thị của tôi, bộ phận kinh tế trong chính phủ đang giải quyết vấn đề này một cách tích cực. Và tôi cho rằng thời điểm thích hợp đang đến gần. Không bao lâu nữa, chúng tôi có thể đưa ra một lịch trình cụ thể để thành lập một quân đội nhà nghề. Nếu không được 100% thì ít nhất cũng sẽ là một bước chuyển quy mô trên con đường hướng đến mục tiêu này. Và lần này, vấn đề thời gian sẽ không còn là một trở ngại nữa. Vladislav Borodulin, Gazeta.ru, liệu có thể thực hiện kịp kế hoạch này trong vòng 2 nhiệm kỳ tổng thống không? Putin có thể. Rosbart Agency, tờ Novosti Pskova. Phải chăng việc hợp nhất Nga với Liên minh châu Âu là một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của ông? Nếu đúng vậy thì liệu nước Nga có thể vừa bảo vệ lợi ích quốc gia mình một cách hiệu quả, đồng thời vẫn gắn bó với tiến trình hợp nhất châu Âu này không? Putin, bạn biết đó, chúng ta cần phải nhìn sự việc một cách thực tế. Liên minh châu Âu ngày nay là một hệ thống phức tạp. Trong đó, những luật lệ rất nghiêm ngặt được áp dụng. Tôi không dám chắc rằng Nga có thể tuân thủ tuyệt đối những luật lệ đó. Hãy lấy vấn đề ranh giới làm ví dụ. Chúng ta hiện đang sống trong một quốc gia mà các đường biên giới vẫn không được bảo vệ chu đáo. Biên giới ở phía Nam cũng vậy. Mặc dù là những quốc gia dân chủ, nhưng Liên minh châu Âu vẫn áp dụng những quy định thuế quan và luật lệ biên giới một cách chặt chẽ. Theo thỏa thuận Schengen, chỉ cần bước sai một bước qua trái hoặc qua phải thôi cũng bị cho là chạy trốn. Tóm tắt, nhảy tại chỗ cũng bị xem là một hành vi khiêu khích. Mọi việc rất nghiêm ngặt và đâu ra đấy. Do vậy, theo ý kiến của tôi, chúng ta gia nhập Liên minh châu Âu vào thời điểm này là việc hoàn toàn không thực tế. Tuy nhiên, vẫn có một lời đáp cho câu hỏi của bạn. Tôi nghĩ sẽ thích hợp nếu chúng ta xây dựng nền tảng luật pháp của chúng ta tương hợp với các lĩnh vực khác nhau, trong đó trước hết là về lĩnh vực kinh tế đang được cộng đồng châu kiểm soát. Thực tế, trong hầu hết các trường hợp, đây là cách chúng ta đang làm. Theo đó, chúng ta dần dần kiến tạo nước Nga, đời sống kinh tế Nga phù hợp với những luật lệ đang áp dụng trên lục địa này, nơi mà nước Nga đang thuộc về. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai, hiện nay các mối quan hệ về kinh tế đối ngoại, hay chính xác hơn là số lượng các mối quan hệ kinh tế đối ngoại giữa châu Âu và Nga là rất lớn, chiếm hơn 1/3 so với các mối quan hệ khác. Dĩ nhiên, các quốc gia Trung và Đông Âu cũng đóng một vai trò quan trọng. Một khi họ trở thành thành viên của Liên minh châu Âu, chúng ta sẽ đề nghị họ không nên cắt đứt mối quan hệ đặc biệt với Nga, ít nhất trong một khoảng thời gian nào đó, vì lợi ích của họ, lợi ích của châu Âu và của Nga. Đồng thời đề nghị họ nên duy trì mối quan hệ ưu tiên đối với Nga. Các đối tác châu Âu của chúng ta hiểu điều này. Chúng ta cảm ơn họ và trông cậy vào sự hiểu biết như vậy trong tương lai. Tất cả những điều này tạo ra cơ sở để chúng ta kỳ vọng vào một thời kỳ lâu dài hơn. Nhưng tất nhiên, chúng ta sẽ phải tiếp cận ngày càng gần hơn những chuẩn mực chung của châu Âu. Đồng thời, ở một giai đoạn phát triển nào đó, nước Nga có thể, lẽ đương nhiên thôi, trở thành một đối tác gắn bó trọn vẹn trong Liên minh châu Âu. Bridget Kendall, BBC. Chỉ còn một hai ngày nữa là đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Tôi tò mò muốn biết Tổng thống sẽ tặng cho phu nhân mình món quà gì nhân dịp này. Ngoài ra còn có câu hỏi của Elizabeth ở St. Petersburg. Thính giả ấy hỏi lý do vợ chồng Tổng thống cư xử với nhau hơi có vẻ gia trưởng trước công chúng. Ông có sợ mình sẽ lặp lại lỗi lầm của cựu Tổng thống Gorbachev trong mắt các cử tri không? Hay đây chính là quan niệm của Tổng thống về vai trò của phụ nữ? Và một câu hỏi khác của Jesta Westphalis ở thành phố Aarhus, Đan Mạch. Cô ấy hỏi, khi nhìn vào những nấc thang quyền lực khác nhau ở Nga, cô ấy không thấy bóng dáng phụ nữ và những vị trí hàng đầu. Vậy, những nhà nữ lãnh đạo của nước Nga đâu cả rồi, để chỉ nhìn thấy khắp nơi toàn gương mặt của quý ông không vậy? Putin, nhận xét của cô ấy là đúng. Tôi sẽ trả lời phần sau câu hỏi của bạn trước. Như chúng ta biết, mức độ tự do và dân chủ của một xã hội được xác định căn cứ trên địa vị của phụ nữ trong xã hội đó. Thiết thai, số phụ nữ làm việc trong các cơ quan chính quyền của nước ta còn ít. Điều đó cho thấy nước Nga vẫn tồn tại nhiều vấn đề trong lĩnh vực này. Còn về cách cư xử giữa tôi với vợ tôi trước công chúng, cũng nói đây là cách cư xử riêng của chúng tôi. Có người thích cách cư xử này cũng như có người không thích. Nhưng tôi nghĩ công dân Nga đã bầu tôi làm tổng thống, chứ không phải là vợ tôi. Tôi phải thể hiện một số chức trách nào đó. Tôi rất cảm ơn nhà tôi vì phải nhận lãnh một vai trò khó khăn như thế. Thật không dễ dàng đối với nhà tôi. Riêng về thái độ cư xử, đây là vấn đề hết sức riêng tư. BBC, có bao giờ ông bàn với vợ về thái độ cư xử mà một đệ nhất phu nhân Nga phải có không? Putin, tôi không thể nói chuyện như vậy với nhà tôi. Trong mối quan hệ của chúng tôi, nếu tôi làm điều đó thì sẽ gặp phản ứng mạnh. Nhà tôi sẽ cư xử theo cách mà bà ấy cho là thích hợp nhất. Còn chuyện tôi sẽ tặng cho nhà tôi món quà gì nhân ngày 8 tháng 3 ư? Tôi nghĩ là mình không nên nói công khai ngay lúc này, bởi vì như vậy sẽ không còn ngạc nhiên nữa. Tôi muốn dành cho nhà tôi một bất ngờ thú vị vào ngày đó. Vladislav Borodulin, Gazeta.ru. Quả thật, chúng tôi rất lúng túng khi số câu hỏi đặt ra cho ông là quá lớn mà chỉ được chọn một mà thôi. Ông biết không, trong số những độc giả của Gazeta.ru, rất nhiều người yêu thích thể thao và họ đã rút ra những điểm trùng hợp có thể làm ông không thích. Cụ thể, ông đã đi xem bóng đá nhiều lần và lần nào cũng như lần ấy, đội nhà đều bị thua cả. Sắp tới, ông có tính đi xem trận Spartak gặp Arsenal không? Putin, tôi muốn đi chứ. Và nhân tiện nhắc đến chuyện này, tôi cũng nói thêm cho rõ. Trong trận đấu gần đây nhất, tôi đã đến sân sau khi hiệp 1 đã bắt đầu và khi ấy đội nhà đã thua rồi. Mọi người khuyên tôi không nên trực tiếp đến xem bởi điều đó. Theo quan niệm xã giao, PR là không hay lắm. Nhưng tôi đến đó đâu nhà một đứa xã giao. Tôi đến xem đơn giản chỉ vì tôi thích. Tôi thích xem đội Spartak thi đấu và đó là lý do tôi đến sàn thi đấu. Gazeta.ru. Nhưng liệu lần này sự việc sẽ khác không? Putin, chúng ta hãy chờ xem. Nếu quả thực đúng như vậy thì thật là tốt. Vadim Mankin, Strana.ru. Câu hỏi sao sẽ làm ông mệt đây? Nhiều độc giả và nhà báo thấy cũng đã gần hết một nhiệm kỳ của ông, nên muốn hỏi ý kiến đánh giá của ông về đất nước từ lúc ông trúng cử đến nay. Liên quan đến những mục tiêu chính, những thất bại và kế hoạch cho tương lai và đại loại như thế, tôi cũng mạn phép được nêu ra câu hỏi của riêng tôi. Trong buổi nói chuyện vừa qua với Quốc hội, ông nêu ra ba mục tiêu chính và những lĩnh vực quyền hạn. Mục tiêu đầu tiên, đề cập đến việc xây dựng một nhà nước hoạt động có hiệu quả. Mục tiêu thứ hai là thực hiện cải cách hệ thống liên bang để san sẻ đồng đều các cơ hội cho mọi cơ quan khác nhau trong liên bang. và để đoàn kết đất nước. Mục tiêu thứ ba là tạo ra các đảm bảo bằng luật pháp cho sự phát triển của nền kinh tế Nga. Vậy đánh giá của ông về việc thực hiện những mục tiêu trên là gì? Trong năm qua, lĩnh vực nào trong những lĩnh vực kể trên ông đã cố gắng để đạt được mức phát triển cao nhất và lĩnh vực nào ông đã gặp nhiều khó khăn nhất? Putin. Đầu tiên, điều tôi muốn nói đó là năm qua là một năm cam go. Đó là một năm làm việc không ngơi nghỉ. Thành thật mà nói rằng, chúng tôi đã làm việc rất cực lực và thực sự chúng tôi đã tạo ra những tiến triển trên tất cả mọi lĩnh vực. Có lẽ ở một vài lĩnh vực chúng tôi có thể đã làm được nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi lặp lại, tất cả mọi lĩnh vực đều có tiến triển thực sự và nói chung tôi hài lòng với kết quả công việc đã làm trong năm vừa qua. Gordon Ackerman. Tôi cảm thấy dường như một mình ông, thưa Tổng thống, đang tìm cách trấn áp những lời phê bình hợp lý về chính phủ của ông, cũng như về những quyết định của chính phủ. Cảm nhận của tôi có đúng không? Xin cảm ơn. Putin. Các phóng viên Nga của chúng ta đã đưa ra một câu hỏi khá sổ sàng. Họ không biểu lộ sự độ lượng chút nào. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng trả lời theo những gì tôi biết. Trong suốt một thập niên vừa qua, có rất nhiều tiến trình đã diễn ra trên đất nước chúng ta. Tích cực có mà tiêu cực cũng có. Việc thâu tóm không phải lúc nào cũng hợp pháp. Tất cả các khu vực kinh tế và những cấu trúc chính trị vào tay một thiểu số. Mong rằng, vì vậy mà bảo vệ được quyền lợi kinh tế của họ là một trong những tiến trình tiêu cực. Trong chừng mực nào đó, điều này có thể được miêu tả như là việc tư nhân hóa các cơ cấu nhà nước và các phương tiện thông tin đại chúng. Chúng ta sẽ phát triển tiến trình chính trị theo ý nghĩa truyền thống của từ ngữ đó. Và tôi muốn nhấn mạnh, chúng ta sẽ phát triển theo truyền thống của nền dân chủ phương Tây. Nhưng điều này không có nghĩa là tình trạng vô chính phủ và buông lỏng kỷ cương sẽ tự do phát triển ở Nga. Tôi không nói rằng mọi việc chúng ta làm đều mang lại hiệu quả. Chúng ta có lẽ cũng đã phạm một vài sai lầm. Nhưng nếu một ai đó, trong nước cũng như ngoài nước, không thích điều mà chúng ta đang cố gắng lập lại trật tự trên vùng đất này, điều mà chúng ta đang cố gắng đảm bảo cho toàn bộ đất nước này sống theo luật pháp, tôi đoán rằng có một số người vẫn thích được sống dưới sự cai quản của những lực lệ trước kia, để thừa nước đục thả câu. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tuy vậy, chúng ta sẽ không giải quyết theo hướng cực đoan ngược lại. Các định chế và cấu trúc dân chủ sẽ không bị phá vỡ và sẽ không bị luật pháp xóa sổ. Điều đó sẽ không xảy ra. Bởi điều này không chỉ phản tác dụng mà còn mâu thuẫn với toàn bộ triết lý của những gì chúng ta dự định tiến hành trên đất nước này. Do vậy, nỗi lo sợ của người đặt ra câu hỏi theo nghĩa này hoàn toàn không có căn cứ. Và tôi cũng muốn đoan chắc với anh ta rằng tôi sẽ làm hết sức mình để đảm bảo nước Nga vẫn là một nước dân chủ và nó sẽ phát triển chính xác theo hướng này. Vadim Mankin, Strana.ru. Buổi phỏng vấn của chúng ta đã đến giai đoạn kết thúc. Một lần nữa, xin cảm ơn ông đã trả lời thẳng thắn cho những câu hỏi hóc búa của độc giả. Chúng tôi cũng cảm ơn các độc giả đã gửi câu hỏi đến. Tuy nhiên, chúng ta không thể trả lời hết mọi câu hỏi, cho dù với những câu hỏi hay nhất. Tuy nhiên, những đề tài các bạn đưa ra vô cùng quan trọng với chúng tôi. Là những nhà báo, chúng tôi sẽ có dịp đề cập đến chúng và thông báo cho các bạn. Tôi hy vọng Tổng thống cũng sẽ đọc chúng. Do đó, chúng tôi sẽ duy trì mối liên lạc giữa Tổng thống và độc giả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn có thể nhanh chóng tìm thấy toàn bộ ghi chép về buổi phỏng vấn hôm nay trên trang web www.president.kremlin.ru. Văn bản cùng với hình ảnh video có thể tìm thấy trên trang strana.ru, gazeta.ru và bbc.co.uk. Cảm ơn Putin. Bản thân tôi cũng cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi đã nhìn lên màn hình và thấy nhiều câu hỏi rất thú vị mà chúng ta không có đủ thời gian để nêu ra đây. Thành thực mà nói, tôi rất muốn trả lời chúng. Cảm ơn các bạn đã cho tôi cơ hội để tiếp xúc với những người sử dụng Internet. Chân thành, cảm ơn.